Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965, Ma Tông Truyền Nhân. Theo lấy nguyên ma chi nhãn bên trên con rối hình người, ánh mắt từng cái đảo qua âm cửu linh đám. Người sau đó, dừng lại ở trên người một người. Người này chính là năm nay Ma Tông đệ tử. Mà theo lấy con rối hình người ánh mắt bắt đầu tảo động lúc đó. Trích Tiên Thành bên trong. Nhậm Thiên Cao lại nhận được đến một cái truyền âm. Nhậm Thiên Cao nhướng mày, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm phù sau đó. Sắc mặt chợt đại biến, bởi vì cái này truyền âm phù chính là Đông Châu học cung tầng cao nhất truyền lại mà đến. Trật tự thần đinh, Nhậm Thiên Cao sắc mặt kinh hãi lấy. Hắn lập tức phất ống tay áo một cái, một mảnh hắc vụ đưa hắn bao phủ bên trong. Theo lấy Nhậm Thiên Cao thân ảnh bị khói đen che phủ trong một chớp mắt. Trích Tiên Thành bên trong truyền đến sở hữu cường giả ánh mắt đều là từng cái nhìn lại. Thậm chí còn có chút cường giả còn dùng bí pháp muốn thám thính được bên trong tin tức. Nhưng không hề nghi ngờ đều là bị mảnh này hắc vụ trở ngại. Trần Lương cùng Tả Hạo đối mặt liếc mắt. Trần Lương từ tốn nói. Bây giờ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên khảo hạch kết thúc. Tiếp tục như vậy chính là Ma Tông lựa chọn đệ tử thời điểm. Nhậm Thiên Cao chắc là nhận được Đông Châu học cung chỉ lệnh đi. Tả Hạo cười nhạt nói. 5 vạn năm trước, Ma Tông hủy diệt, Ma Tông võ học chi điện bị thần Tông phong ấn, biến mất ở Đông Châu phía trên. Mà bây giờ, chuyện cách 5 vạn năm, Ma Tông lần nữa thu đồ đệ. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trần Lương nhàn nhạt gật đầu, nói rằng, đúng vậy, chỉ sợ là Đông Châu học cung trật tự thần đình truyền đến tin tức đi. Trật tự thần đình sao? Tả Hạo nhẹ giọng nỉ non một câu. Trong khói đen, Nhậm Thiên Cao mở ra truyền âm phù. Truyền âm phù mở ra thuấn tức. Bên trên truyền tới một già nua âm trầm thanh âm. Nhậm Thiên Cao. Nhậm Thiên Cao vạn phần cung kính hồi ứng nói. Mời đại nhân phân phó. Nhậm Thiên Cao từ tốn nói. Mật thiết chú ý Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên động tĩnh. Tìm ra Ma Tông đệ tử. Sau đó trực tiếp gạt bỏ. Không cần báo lên. Nhậm Thiên Cao hồi ứng nói. Đúng, sau đó truyền âm phù liền ảm đạm xuống. Hắc vụ tản ra, Nhậm Thiên Cao ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên, theo lấy quái vật liên minh cùng Thiên Kiêu liên minh đại chiến kết thúc. Lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nguyên ma chi nhãn bên trên con rối hình người ánh mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng dừng lại ở trên người một người. Nhưng chỉ là dừng lại một phần sau đó, ánh mắt của hắn liền lần nữa chuyển đi. Sau đó, con rối hình người bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, tựa như là có chút thất vọng. Sau đó trên người hắn linh quang bắt đầu tiêu tán mà ra. Giữa không trung nguyên ma chi nhãn cũng bắt đầu tan vỡ. Ngay tại cái kia nguyên ma chi nhãn tan vỡ trong một chớp mắt, Lâm Bạch trong đôi mắt sáng lên. Một cái mờ mịt thanh âm truyền vào Lâm Bạch trong tai. Tiểu hữu không cần hoang mang. Ta chính là Dư Võ. Mà năm nay ta lựa chọn Ma Tông đệ tử. Chính là tiểu hữu. Tiểu hữu không muốn biểu lộ thanh sắc. Để tránh khỏi bị người bên ngoài phát hiện. Thanh âm này nhắc nhở Lâm Bạch một chút. Lâm Bạch tiếp tục cùng bên người Hổ Thất cùng A Ninh cười nói. Tựa hồ cho tới bây giờ liền không có nghe thấy cái thanh âm này đồng dạng. Con rối hình người thanh âm tiếp tục truyền đến. 1000 năm trước, Nguyên Ma Đại Nhân cùng Nguyên Tổ Đại Nhân 2 tỷ đệ một chỗ tại Đông Châu Thần Ma Hải phía trên. Sáng lập Thần Ma Tông. Thần Tông vì thiên hạ chính thống. Mà Ma Tông vì ám bộ. Thần Tông thu đồ đệ 1000 vạn lần. Mà Ma Tông chỉ lấy một người. Tại Thần Ma Tông 5 tháng rất dài bên trong. Thần Tông đệ tử khắp toàn bộ Đông Châu. Môn hạ đệ tử vượt lên trước hàng tỷ. Tại Ma Tông cho đến nay đệ tử có thể tính toán. Hết hạn đến 5 vạn năm trước. Tổng cộng 5.999 người. 5 vạn năm trước. Thần Ma Tông bên trong náo động. Ma Tông bị Thần Tông hủy diệt. Sau đó ta coi như Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên Ma Tông thu đồ đệ chi nhân. Cũng theo đó bị Thần Tông phong ấn. Ma Tông 9 tầng cũng bị Thần Tông phong ấn tại trong hư không. Thần Tông nhờ vào đó tới đoạn Tiệt Ma Tông đạo thống truyền thừa. Nhưng hôm nay, bởi vì có người ngẫu nhiên mở ra phong ấn này mới khiến ta từ trong hư không đi tới, nhường Ma Tông 9 tầng lần nữa hiện thế. 5 vạn năm phí hoài tháng năm, ta đã không ở có bất luận cái gì thu đồ đệ chi lực. Lần này thu đồ đệ sau đó, chỉ sợ ta liền muốn hủy diệt, mà Ma Cung 9 tầng cũng theo đó phải vĩnh viễn mai táng tại trong hư không. Vì vậy, từ đó về sau, ngươi có thể là Ma Tông truyền nhân duy nhất. Cái này con rối hình người nói tới chỗ này thời điểm, có chút bi thương. Sau đó, yên lặng một chút, cái kia con rối hình người thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi tức là Ma Tông vị cuối cùng truyền nhân. Ta vì ngươi ngưng tụ Ma Tông đệ tử ấn ký. Hy vọng ngươi sau này có thể tại Đông Châu bên trên tìm được đã từng bị thần Tông phong ấn Ma Tông võ học chi điện, trọng chỉnh Ma Tông. Ma Tông võ học chi điện bên trong tồn tại Ma Tông đệ tử vài vạn năm tới thu thập cùng sáng lập võ học. Chính là Đông Châu phía trên cao nhất chi thuật. Mỗi từng chiêu từng thức đều có thể lay động man cổ đại lục. Bên trong chân quý nhất chính là Nguyên Ma đại nhân lưu lại Nguyên Ma kinh, chấm ngoặc kép, như ngươi thấy, âm cửu linh tu luyện, chuyển sinh chú, thiên tàn bốn huynh đệ tu luyện, thiên tàn ma quyết, trầm tần tu luyện, vạn trượng ma khu, chờ một chút, đều là truyền thừa tại Nguyên Ma kinh, bên trong một trong những tuyệt học. Mà bọn hắn sở dĩ biết những cái này tuyệt học, cần phải là bởi vì bọn hắn tổ tiên đều cùng 5 vạn năm trước chạy đi Ma Tông đệ tử có quan hệ. Nhưng bởi vì thời đại lâu đời, bọn hắn tu luyện võ học đều là tàn khuyết. Nếu là ngươi có thể tìm tới Ma Tông võ học chi điện, có thể đem bên trong tuyệt học giao cho bọn họ, hoàn thiện bọn hắn công pháp, cũng vì Ma Tông nhiều hấp thu một ít đệ tử. Con rối hình người nhàn nhạt giải thích. Lúc này, Lâm Bạch mới kinh ngạc. Nguyên lai âm cửu linh, thiên tàn bốn huynh đệ, trầm tần tu luyện võ học, đều là tới từ tại Nguyên Ma kinh bên trong. Lâm Bạch trong lòng có chút kinh hãi, nhưng sắc mặt bên trên nhưng cái gì không có chút nào biến động. Con rối hình người tiếp tục nói, ngươi là Ma Tông truyền nhân duy nhất, mà thần Tông 5 vạn năm trước hủy diệt Ma Tông, cùng Ma Tông có thù không đội trời chung, vì vậy hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Nếu là ngươi tai họa bị thần Tông tra ra thân phận, chỉ sợ ngươi cũng sẽ tùy theo bị thần Tông chém giết. Cho nên, tại ngươi không có thực lực tuyệt đối trước đó, không muốn đi tìm Ma Tông võ học chi điện, càng không muốn bại lộ chính mình Ma Tông đệ tử thân phận. Con rối hình người nói tới chỗ này, yên lặng một chút, sau đó nói rằng, thời gian của ta không nhiều. Cái này vì ngươi ngưng tụ ra Ma Tông ấn ký, lưu cùng trong biển ý thức của ngươi. Nếu một ngày kia ngươi tìm được Ma Tông võ học chi điện, lấy ra ấn ký, đến lúc đó Ma Tông võ học chi điện sẽ đồng ý thân phận ngươi, để ngươi tiến vào bên trong. Rầm rầm, nhường con rối hình người nói đến đây thời điểm, Lâm Bạch trong óc truyền đến một mảnh đau đớn, vô số linh lực ngưng tụ dựng lên, hóa thành một cái ấn ký. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, nhìn thấy ấn ký này, đương nhiên đó là một cái Ma Tông hai chữ. Tiểu hữu, nhìn ngươi hảo hảo tu luyện, cắt đừng cho Ma Tông đạo thống lúc đó tiêu tán. Nhìn, quân trân trọng, con rối hình người thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Lâm Bạch bên tai. Lúc này, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nguyên Ma chi nhãn tiêu thất, cái kia con rối hình người cũng vỡ tan theo thành mảnh vụn. Ma Tông thu đồ đệ khôi lỗi cư nhiên hủy diệt. Cái kia chẳng lẽ nói, Ma Tông đệ tử đã lựa chọn ra tới là ai? Tầng thứ 9 bên trong võ giả sắc mặt kinh ngạc, mà Trích Tiên Thành bên trong cường giả cũng là nhao nhao kinh hô. Bọn hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua tầng thứ 9 bên trong, nhìn thấy sở hữu võ giả muốn tìm ra Ma Tông đảm nhiệm mới nhất đệ tử. Hết chương.